Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219 trùng chứng. Đương cuối cùng một người khiêu chiến thân ảnh biến mất ở truyền tống bên trong cánh cửa. Vọng Thanh Tổng Hội trưởng bổ sung nói, trận này khiêu chiến tái đem từ bao gồm ta ở bên trong 6 gã Tổng Hội trưởng. Cùng với các giáo tiền ra 7 vị trọng tài cùng nhau. Cộng 13 người cộng đồng giám sát toàn bộ khiêu chiến quá trình. Cuối cùng cũng đem từ chúng ta 13 người cộng đồng quyết định thắng được giả, đồng thời. Cũng hoan nghênh sở hữu đang ngồi giả cộng đồng giám sát người khiêu chiến hay không có gian lận. Hành vi, như có, chỉ cần điều tra rõ là thật, thì thời đều sẽ hủy bỏ nên danh người dự thi khiêu chiến tư cách. Vọng Thanh Tổng Hội trưởng quay trở về khách quý phòng nghỉ, bọn họ phòng nghỉ đồng dạng ở vào hội trường giữa. Chỉ là những người khác nhìn không tới, Vọng Thanh Tổng Hội trưởng thấy được đứng ở ngoài cửa nhìn. Hội trường biểu tình tuyệt đối không thể xưng là tốt, song Nguyệt Blue hiệu trưởng, ân. Thực có thể lý giải đối phương tâm tình đâu, Văn Địch nói là bát cấp. Trên thực tế tùy thời đều có thể đột phá cửu cấp. Thả là cá nhân thực lực cùng chuyên nghiệp tư chất song song đột phá đến cửu cấp. Như vậy quý giá nhân tài, vẫn là y, dược, ma pháp trận tam hạng kiêm tu, bản thân cũng thực lực cường đại, cái nào trường học bỏ được buông tay, Văn Địch còn không phải cửu cấp, đương cửu cấp là cải trắng sao? Hơn nữa Văn Địch chân quý nhất địa phương không ở với hắn sắp đột phá cửu cấp, mà là hắn bản thân tri thức nơi phát ra cơ hồ không có phay đứt gãy. Hắn xem như số rất ít hoàn chỉnh kế thừa tam hạng tri thức siêu phàm giả, đúng vậy. Văn Địch thân thế cũng không phải bí mật, nên biết đến người đều biết hắn lai lịch, đối với đương kim siêu phàm giả giới tới nói. Văn Địch đại não chính là tốt nhất tri thức bảo khố. Nơi đó cất giấu đại lượng đã từ song nguyệt tinh cơ hồ mau biến mất chân quý tri thức, cho nên muốn trở thành Văn Địch thân truyền đệ tử nhân tài sẽ nhiều như vậy. Ngay cả Ngân Nguyệt Đế quốc người thừa kế cũng muốn bái nhập hắn môn hạ. Vì chính là kia phân hoàn chỉnh truyền thừa, lại còn có đồn đại nói. Văn Địch rất có thể biết ít nhất 2-3 cái. Nhiều nhất số lượng không xác định bí cảnh địa chỉ, này đó bí cảnh đều là năm đó tri thức chi thành. Những cái đó tuyệt thế thiên tài thậm chí lão quái vật nhóm tư khố hoặc truyền thừa nơi. Hoặc là chỉ có tri thức chi thành những người đó mới biết được tuyệt mật nơi, bởi vì này đó đồn đãi. Ở này phụ Văn Tư Quý sau khi trọng thương, Văn Địch thơ ấu cùng thiếu niên thời kỳ tình trạng cũng không phải thực hảo. Thời trẻ hai cha con không thể không nhờ bao che với song Nguyệt Ma Pháp trường học, nhưng song Nguyệt Ma Pháp trường học chịu thu lưu bọn họ, bảo hộ bọn họ, cũng không phải làm không chuyện tốt. Nghe nói Văn Địch vì thế dâng lên ít nhất một cái bí cảnh địa chỉ cùng một phần ngoại giới đã không có tri thức truyền thừa, cho nên đối với Văn Địch tới nói, hắn cùng song Nguyệt Ma Pháp trường học càng như là ích lợi trao đổi quan hệ. Lẫn nhau gian cảm tình vẫn luôn đều thực đạm. Sau lại này phụ qua đời, Văn Địch học thành tốt nghiệp, cũng không thế nào thường xuyên đãi ở trường học, mà là thích nơi nơi chạy, hỏi hắn vì cái gì biết được như vậy rõ ràng. Bởi vì hắn cùng Văn Địch là bạn vong niên A, không có thâm hậu cảm tình cơ sở. Dẫn tới hiện tại song Nguyệt Blue hiệu trưởng muốn làm Văn Địch lưu lại. Lại không biết phải dùng cái gì đả động đối phương, nhưng làm song Nguyệt hiệu trưởng. Hắn khẳng định xác định vững chắc nhất định không nghĩ làm Văn Địch đi Vẫn Tinh hoặc mặt khác bất. Luận cái gì siêu phàm giả trường học. Bởi vì vậy cùng tặng không đi ra ngoài một cái nhất định thực lực cùng chuyên nghiệp đều có thể đạt. Tới cửu cấp cao thủ một tòa phong phú hoàn chỉnh tri thức bảo khố không biết bao nhiêu lượng thần. Bí cảnh giống nhau, Vọng Thanh Tổng Hội trưởng khóe miệng gợi lên một tia nhàn nhạt cười. Chợt lóe tức quá, hắn tưởng hắn sẽ hảo hảo nhìn chằm chằm vị này hiệu trưởng. Để ngừa hắn đầu não phát vựng, ở khiêu chiến sân thi đấu chung làm ra một ít khó coi sự tình, Blue hiệu trưởng cũng thấy được Vọng Thanh Tổng Hội trưởng. Lễ phép mà đối hắn gật gật đầu, Vọng Thanh Tổng Hội trưởng đáp lễ. Đẩy cửa tiến vào phòng nghỉ, bên trong vài vị Tổng Hội trưởng đều ở. Nhưng bọn hắn cũng không phải là chỉ đang xem thi đấu. Bọn họ đồng thời cũng ở xử lý phía trước hắc ảnh nam tước xâm nhập ảo cảnh trường thi một chuyện. Cổ tổng hội trưởng đem thánh cấp ma trận sư Bạch lão thỉnh lại đây, trải qua Bạch lão cẩn thận kiểm tra. Hắn thực xác định mà nói cho mấy người, nói xâm nhập giả là từ bình thường con đường tiến vào ảo cảnh trường thi. Cái gì gọi là bình thường con đường? Đó chính là hoặc là sử dụng truyền tống môn, hoặc là sử dụng chìa khóa trực tiếp truyền tống nhập trường thi. Truyền tống môn không có hắc ảnh nam tước ra vào ký lục, mà bảy đem chìa khóa, bao gồm Bạch lão trên tay kia một phen, bọn họ 6 người một người một chi. Này 7 chi chìa khóa đều ở, chìa khóa kiểm tra không ra xuất nhập ký lục. Nói cách khác, vô cùng có khả năng hắc ảnh nam tước chính là dùng chìa khóa tiến vào ảo cảnh trường thi. Như vậy vấn đề tới, 7 đem chìa khóa đều ở. Nói cách khác, hắc ảnh nam tước cũng không có cầm trong tay chìa khóa, mà là có người dùng chìa khóa vì hắn khai môn. Người này là ai? Cổ tổng hội trưởng làm mọi người khắc chế, tỏ vẻ này cũng rất có khả năng là địch nhân phân hóa bọn họ 6 người, muốn ở bọn họ 6 người trung gian mai phục kẽ hở cố ý hành vi. Bạch lão cũng tỏ vẻ, hắn ma pháp trận cũng không phải tuyệt đối không thể công phá, mà chìa khóa cũng không phải không thể phục chế, bài trừ nội quỷ là kiện phiền toái nhất, nhất hao tổn tinh thần, cũng nhất thương cảm tình sự. Cơ bản chính là đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1 vạn cái loại này trình độ, nhưng lại không thể cái gì đều không làm. May mắn 6 vị tổng hội trưởng đều là tương đối lý trí người, bọn họ lẫn nhau trao đổi chìa khóa, làm am hiểu sử dụng hồi tưởng ma pháp đồng nghiệp phân biệt đối chìa khóa thi triển thời gian hồi tưởng ma pháp, đẹp đến chìa khóa ở một đoạn thời gian nội đều rơi xuống ai trong tay. Đáng tiếc thời gian hồi tưởng ma pháp dài nhất cũng chỉ có thể hồi tưởng 7 ngày tả hữu cảnh tượng. Mà này 7 ngày chung, 7 đem chìa khóa cơ hồ đều không có rời đi quá 7 vị đại lão bên người. Sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì thương nghiệp tổng hội trưởng chìa khóa cùng luyện kim tổng hội trưởng chìa khóa đều đã từng ngắn ngủi rời đi quá bọn họ. Một lần là thương nghiệp tổng hội trưởng phân phó chính mình trợ thủ đem tương ứng vật phẩm vận chuyển nhập ảo cảnh trường thi, liền trong thời gian ngắn đem chìa khóa giao cho tên kia trợ thủ. Còn có một lần còn lại là xong Nguyệt ma pháp trường học Blue hiệu trưởng xuất lĩnh các đại học giáo tiền ra tới trọng tài cùng nhau tiến vào các ảo cảnh trường thi tuần tra xem xét, trước tiên hiểu biết tình huống. Bởi vì luyện kim tổng hội trưởng lúc ấy đang ở vội vàng bố trí một cái khác ảo cảnh trường thi, liền đem mấy cái ảo cảnh trường thi chìa khóa đều tạm thời giao cho Blue hiệu trưởng. Vô luận là tên kia trợ thủ vẫn là Blue hiệu trưởng đều có gây án khả năng tính, nhưng cũng không thể nói bọn họ chính là nội quỷ. Bởi vì hắc ảnh nam tước hoàn toàn có thể tránh ở đồ vật trong đám người, đi theo bọn họ trộm tiến vào ảo cảnh trường thi, lại ở bên trong mai phục xuống dưới. Mà trừ ra này 2 người, bản thân liền thời gian dài kiềm giữ chìa khóa, còn có thể tùy ý xuất nhập ảo cảnh trường thi, 6 vị tổng hội trưởng càng có khả năng dẫn người tiến vào trường thi bên trong. Cho nên hiện tại 6 vị tổng hội trưởng không phải ở tra nội quỷ, mà là ở truy tung hắc ảnh nam tước, tưởng trực tiếp từ hắc ảnh nam tước trong miệng khảo vấn ra đáp án. Hắc ảnh nam tước tuy rằng lợi dụng bí pháp chạy thoát, nhưng hắn tổn thương cũng cực đại, nửa người đều bị oanh lạn, tinh thần lực càng là đại biên độ bị hao tổn. Bằng vào hắc ảnh nam tước lưu lại huyết nhục toái khối cùng tinh thần lực tàn lưu, tổng hội trưởng nhóm đang ở lợi dụng ma pháp trận truy tung hắn. Bất quá hắc ảnh nam tước thực có thể chạy, thế nhưng đến bây giờ đều không có dừng lại. 6 vị tổng hội trưởng hoài nghi bên ngoài có người tiếp ứng hắc ảnh nam tước. Hiện tại người nọ chính mang theo hắc ảnh nam tước không ngừng di động chung, loại này gần như thuấn di giống nhau không ngừng di động là khó nhất bắt giữ hành tung. Cho nên tổng hội trưởng nhóm chỉ có thể chờ bọn họ dừng lại. Trừ này bên ngoài, tổng hội trưởng nhóm còn ở tự mình bài tra mặt khác ảo cảnh trường thi, nhìn chằm chằm điểm xong Nguyệt cái kia thát chơ. Vọng Thành tổng hội trưởng ở ghế trên ngồi xuống nói, Lưu tổng hội trưởng nhíu mày, bản thân liền thon gầy mặt có vẻ càng thêm khắc nghiệt. Ngươi phát hiện cái gì? cũng không tính phát hiện. Chỉ là nhìn đến cái kia Thatcher ở tiến vào truyền tống môn phía trước. Cùng Song Nguyệt Blue hiệu trưởng từng có một lần ánh mắt giao hội. Kia tiểu hai tử lộ ra một chút đắc ý biểu tình. Thật giống như hắn chắc chắn chính mình thắng định rồi giống nhau. Vọng Thanh Tổng hội trưởng trầm rãi nói, Liêu nữ sĩ sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm khắc. Nay đó hiệu trưởng liền không mấy cái bớt lo. Có điểm quyền lực liền lạm dụng. Đã sớm cùng bọn họ nói quá vô số lần. Các giáo đại bỉ cần thiết phải công bằng công chính. Quyết không thể có một tia mưu lợi riêng làm dối kỷ cương hiện tượng. Bọn họ khen ngược. Vì một chút tư lợi liền đi đầu phá hư, kia cũng không phải là một chút tư lợi. Thương nghiệp tổng, hội trưởng ha hả nói. Kia chính là văn địch A, dược sư tổng hội trưởng Vọng Thành cũng cười. Nếu cái kia tiểu diệp tử thật sự có thể đạt thành văn địch sở hữu yêu cầu. Đem văn địch đưa tới Vẫn Tinh đi. Kia Vẫn Tinh thật đúng là muốn kiếm điên rồi, mặt khác vài vị tổng hội trưởng. Trừ bỏ Liêu nữ sĩ. Đều phát ra tiếng cười, quầng sáng còn không có sáng lên, Liêu nữ sĩ nhíu mày. Sao lại thế này? Kia mấy cái người khiêu chiến còn không có tiến vào khiêu chiến sân thi đấu. Thủy tinh cầu nội truyền đến luyện kim tổng hội trưởng nói chuyện thanh. Bạch lão vừa mới ở luyện dược trường thi phát hiện một chút kỳ quái đồ vật, thứ gì? Vài vị tổng hội trưởng đều khẩn trương lên, luyện kim tổng hội trưởng vội nói. Không phải cái gì thực đặc biệt đồ vật. Bạch lão phán đoán nói rất có thể là trùng chứng. Có lẽ là cái nào học sinh không cẩn thận mang tiến vào, vật còn sống không có khả năng bị mang. Nhập trường thi, Liêu nữ sĩ lập tức liền nói, luyện kim tổng hội trưởng nói. Chúng ta biết, cho nên chúng ta đang ở kiểm tra loại này trùng chứng. Bạch lão nói loại này trùng chứng hoạt tính rất thấp, thật giống như ở vào ngủ đông trạng thái. Yêu cầu đặc thù phương pháp mới có thể một lần nữa kích phát này sinh mệnh sức sống. Bởi vì loại này đặc thù ngủ đông trạng thái. Làm trùng chứng thật giống như chết chứng giống nhau, thứ này nghe tới liền cổ quái. Thật là trong lúc vô tình mang tiến vào sao. Liêu nữ sĩ đầy mặt đều là hoài nghi, đáng tiếc thứ này rất khó bài tra. Tùy tiện dính ở quần áo giày vớ tóc chung là có thể mang tiến vào. Cùng cho bụi giống nhau. Luyện kim tổng hội trưởng nói, lính đánh thuê cổ tổng hội trưởng mở miệng. Phiền toái ngươi cùng bạch lão. Trước đem những cái đó trùng chứng toàn bộ tìm ra, ân. Chúng ta sẽ lại tuần tra một vòng. Lập tức liền hảo, khiêu chiến trong sân thi đấu, Vương Diệp cảm giác chính mình xuyên qua truyền. Tống môn liền đến chỗ nào đó. Nhưng bọn hắn sáu cá nhân tất cả đều bị câu thúc ở một cái rất nhỏ trong phòng. Không có cửa đâu không cửa sổ, có cái thanh âm nói cho bọn họ. Nói đại tái ngay ngắn ở kiểm tra ảo cảnh trường thi. Làm cho bọn họ chờ một lát, Vương Diệp cảm thấy một tia cổ quái. Nếu không phải đã chuẩn bị tốt, vị kia dược sư tổng hội trưởng cũng sẽ không làm cho bọn họ tiến vào truyền tống môn. Như thế nào bọn họ lại đây? Lại nói còn ở kiểm tra trường thi. Là lâm thời phát hiện vấn đề. Vẫn là trường thi lại bị người xâm nhập. Vương Diệp âm thầm cảm thụ một chút không gian dao động. Phán đoán cái này phòng nhỏ nội không có điều tra không gian dao động ma khí. Liền lặng lẽ mở ra trùng xào không gian, mới vừa mở ra không gian không bao lâu. Tiểu Quang liền ở bên trong hướng hắn y y kêu. Có đồng loại, có thể bị Tiểu Quang xưng là đồng loại sẽ là cái gì? Vương Diệp cơ hồ nháy mắt liền khẩn trương lên, nơi này thế nhưng có trí tuệ ký sinh trùng tộc. Ở nơi nào? Là đã ký sinh sao? Vương Diệp cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này đại khái quá đến quá hạnh phúc. Đại não có điểm phiêu. Thế nhưng đối ký sinh trùng tộc cảnh giác tâm hạ thấp loại trình độ này, rõ ràng hắn đã cùng trùng. Sao dung hợp? Theo lý thuyết hắn đối ký sinh trùng tộc cũng sẽ thực mẫn cảm. Nhưng lần này nếu không phải Tiểu Quang nhắc nhở hắn, hắn khả năng nửa điểm cũng chưa phát hiện, Vương Diệp cảnh cáo chính mình. Đồng thời đem cảm giác nhắc tới tối cao, quả nhiên. Như vậy nhắc tới cao cảm giác, Vương Diệp thông qua ký sinh trùng tộc đối trùng xào trời sinh cộng minh tính. Cũng cảm giác được kia một tia độc thuộc về trí tuệ ký sinh trùng tộc tinh thần lực dao động cùng. Khí tức, loại này hơi thở cùng tinh thần lực sóng cùng khác sinh vật cụ thể có cái gì khác nhau? Muốn cho Vương Diệp cụ thể miêu tả, hắn cũng miêu tả không ra. Hắn tựa như có thể cảm giác đến chính mình ong mật ong chúa giống nhau. Tự nhiên mà vậy liền biết hắn tiểu ong nhi nhóm đều ở nơi nào. Vương Diệp ánh mắt thực tự nhiên mà đảo qua mặt khác 5 tên người khiêu chiến. Hắn đã biết ký sinh trùng ở ai chỗ đó. Thậm chí biết người nọ mang theo không phải thành trùng, mà là trùng trứng, cũng trách không được hắn không cảm giác được. Một ít còn không có phu hóa trùng trứng, còn hạ thấp hoạt tính. Hắn không đề cập tới cao cảm giác, sao có thể một chút liền cảm giác được. Cũng chính là những cái đó trùng trứng là tiểu quang đồng loại. Cũng chính là phù du quang trùng trứng. Tiểu quang này chỉ mẫu trùng mới có thể nhanh như vậy phát hiện, phù du quang trùng trứng a. Lộng lại đây không biết có thể hay không gia tăng tiểu quang tộc đàn số lượng. Y y, muốn ăn, Vương Diệp cùng tiểu quang thành lập tinh thần liên hệ. Kia chính là ngươi cùng tộc. Thật muốn ăn, tiểu quang, y y, lại không phải ta sinh, Vương Diệp không nói gì. Hảo đi, ngươi nói được có lý, tiểu quang lại y y kêu. Tỏ vẻ này đó trùng trứng có vấn đề, bị đã làm tay chân. Đã không phải thuần chủng phù du quang trùng trứng, Vương Diệp ở trong lòng đánh ra một cái dấu chấm. Hỏi, chẳng lẽ có một chi ký sinh trùng tộc lại lần nữa tiến hóa sao? Tiểu quang bất mãn mà kêu. Y y, không phải tiến hóa, là thay đổi, đáng ghê tởm thay đổi. Vương Diệp nhìn quét ánh mắt cùng mấy cái người khiêu chiến gặp phải. Một người khiêu chiến hướng hắn đi tới, bên ngoài hội trường. Quầng sáng còn không có sáng lên tới. Thính phòng thật nhiều người đều ở khe khẽ nói nhỏ, mọi người đều tại đàm luận vừa rồi văn địch giáo. Thụ cùng vẫn tinh tiểu diệp tử làm bái sư cùng chuyển giáo ước định, này vẫn là lần đầu có học sinh. Nhìn chúng mỗ vị giáo thụ, muốn cho hắn làm chính mình sư phụ, lại không chịu chuyển nhập đối phương trường học. Tha rằng đề cao khó khăn cũng muốn đem đối phương quải đến nhà mình trong chén kỳ ba sự phát. Sinh, như vậy học sinh, bọn họ trường học cũng hảo muốn a, vì cái gì tiểu diệp tử liền không phải bọn họ trường học học sinh. Đâu, can phó hiệu trưởng cảm giác được không ít trường học đại lão đối hắn phóng ra lại đây hâm mộ đố kỵ. Ánh mắt, kia cảm giác quả thực liền cùng đại trời nóng uống lên một chén nước đá giống nhau. Sảng khoái cực kỳ. Vẫn tinh mặt khác đại lão cũng âm thầm khen ngợi. Trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ còn có đàm phó hiệu trưởng ánh mắt là thật sự không thể chê. Ở khác giáo thụ đều ở vì Vương Tiểu Diệp chúng thiên mộc chi độc cảm thấy đáng tiếc. Mà xem nhẹ cái này tiểu thiên tài khi. Bọn họ ba cái lại quyết đoán lại hòa tốc ngầm tay. Trực tiếp liền đem tiểu hài tử vòng đến chính mình trong ổ. Đàm phó hiệu trưởng giống như còn không. Đấu qua trùng lão. Cũng lấy Lan đạo giáo thụ không có biện pháp. Không có biện pháp chính đại quang minh mà quan thượng Vương Tiểu Diệp sư phụ tên tuổi, Vương Tiểu. Diệp giống như cũng chỉ thừa nhận trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ là hắn chỉ đạo giáo thụ, mặc kệ. Nói như thế nào, kia ba vị trả giá không có bạch trả giá. Chỉ xem tiểu gia hỏa như vậy tâm hướng về vẫn tinh. Liền biết là cái trọng tình trọng nghĩa, hiện tại bao gồm bọn họ ở bên trong. Trường học không biết nhiều ít giáo thụ ở biết Vương Tiểu Diệp ở đại bỉ trung biểu hiện sau. Hối hận xuống tay quá trễ. Đặc biệt là sớm nhất tiếp xúc Vương Diệp còn cùng hắn mua quá huyết độc dược học giáo sư Ni Ước Đạc. Biệt buồn bực, hắn lúc ấy rõ ràng có tốt nhất nhận lấy Vương Tiểu Diệp cơ hội. Lại liền như vậy bạch bạch lãng phí, càn phó hiệu trưởng sảng khoái rất nhiều. Lại thập phần nóng lòng. Nếu văn địch thật sự bị tiểu diệp tử quải đến bọn họ trường học tới. Hắn một cái phó hiệu trưởng thật sự đỉnh không được song nguyệt lửa giận cùng mặt khác trường học. Đố kỵ, nơi này chính là song nguyệt sân nhà. Liền tính song nguyệt không dám minh đối bọn họ vẫn tinh xuống tay. Phàm là làm điểm tay chân. Tỉ như cố ý thả lỏng đề phòng hoặc âm thầm quấy rối. Làm người tìm cơ hội bắt đi Vương Tiểu Diệp gì đó. Kia cũng là hoàn toàn có khả năng, mà Vương Tiểu Diệp một khi xảy ra chuyện. Trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ thế nào cũng phải tìm hắn liều mạng không thể. Vì thế rời đi trường học đều có khả năng, văn địch giáo thụ đại khái cũng sẽ đối bọn họ trường học. Ấn tượng kém tới cực điểm. Đồ đệ cũng chưa, tự nhiên càng không thể lưu lại, mặt khác trường học không nói bỏ đá xuống giếng. nhưng cũng nhất định sẽ âm thầm cười nhạo bọn họ, hơn nữa trừ bỏ Tiểu Diệp Tử. Vẫn Tinh còn mang đến nhiều như vậy học sinh. Này đó học sinh mỗi một cái đều là Vẫn Tinh cục cưng. Bất luận cái gì một cái đều tổn thất không dậy nổi, Càn phó hiệu trưởng càng nghĩ càng đau đầu. Hắn đã tận lực điều tới cũng đủ nhiều bảo hộ lực lượng. Nhưng hiện tại hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đủ, Trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ là rất lợi hại. Nhưng Trùng lão bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, hiện tại chỉ có thể dùng ra ban đầu 6 phần lực lượng. Căn bản không dám như thế nào vận dụng tinh thần lực, mà Lan đạo giáo thụ tình huống càng phiền toái. Hắn liền mặt đều không thể lộ. Nếu không không cần song nguyệt trường học cùng trường sinh hội gì đó tìm Vẫn Tinh phiền toái. Cách vách ngân nguyệt đế quốc vị kia đại đế đại khái liền phải trước một bước giết qua tới. Từ này hai điểm cũng có thể nhìn ra Trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ rốt cuộc có bao nhiêu để ý Tiểu Diệp Tử cái này thân truyền đệ tử. Thật là mạo nguy hiểm cũng muốn lại đây hộ nhãi con, Càn phó hiệu trưởng bỗng nhiên phát hiện bọn họ. Trường học thật giống như là cái bị chúng cường quốc khi dễ còn vọng tưởng bảo vệ cho bọn nhỏ bệnh. Cũ tan, hảo nhược tương đương mặt khác trường học. Có loại ngươi đem lời này khi chúng ta mặt nói. Càn phó hiệu trưởng nhíu mày. Cho nên bọn họ trường học mạnh nhất vũ lực. Cái kia đáng chết phủi tay trưởng quầy. Rốt cuộc chạy đi đâu? Vì cái gì còn chưa tới? Liền ở Càn phó hiệu trưởng ở trong lòng lại lần nữa cấp người nào đó họa nguyền rủa tiểu nhân khi quầng sáng lại lần nữa sáng lên, mọi người tinh thần rung lên, 6 gã người khiêu chiến xuất hiện ở quầng sáng chung, Vương Diệp còn đang suy nghĩ các loại khả năng tính. Liền thấy vừa rồi cảnh cáo hắn tiểu tâm thát chơ Lâm Uyên giản học cố ý vô tình đi tới hắn bên người. Cùng thát chơ cách khá xa xa, đáng tiếc phòng liền như vậy điểm đại. Ly đến xa nhất, cũng chỉ có 2 mét không đến khoảng cách. Đông Tuyền Nhạc Vĩnh Hy ở cùng Vương Diệp ánh mắt tiếp. Xúc sau, cũng chủ động đi đến hắn bên người. Phi thường trực tiếp hỏi hắn, muốn hợp tác sao? Lâm Uyên giản học, Sê Tông An Xem, đều có ý này. Không nghĩ tới bị Đông Tuyền Nhạc Vĩnh Hy giành trước một bước, thát chơ tắc tự nhiên nhìn về phía. Một khắc danh song nguyệt người khiêu chiến bắt đi. Bọn họ là thiên nhiên đồng minh, song nguyệt bắt đi một chút đều không muốn cùng thát chơ kết bạn. Hắn sợ thát chơ đoạt hắn nổi bật, còn muốn hắn làm vai phụ trợ giúp hắn. Nhưng suy xét đến thát chơ thân phận địa vị cùng trường học các đại lão đối người này coi trọng độ. Bắt đi chỉ có thể bài trừ gương mặt tươi cười làm bộ thực ước gì cùng thát chơ tổ đội, Vương Diệp sao? Cũng được gật gật đầu. Đồng ý Đông Tuyền Nhạc Vĩnh Hy tổ đội kiến nghị, Lâm Uyên giản học cùng Sê Tông An Xem cũng dứt khoát. Đối Vương Diệp Hòa Thuận vui vẻ Vĩnh Hy biểu đạt muốn tổ đội hợp tác ý nguyện, Vương Diệp Hòa Thuận. Vui vẻ Vĩnh Hy đồng ý, như thế. 4 người tạm thời kết thành đồng minh. Cùng song Nguyệt Thát Chơ cùng bắt đi chia làm lưỡng bang, bên ngoài. Thính phòng thượng song Nguyệt học sinh một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Mọi người đều ở kêu không công bằng. 4 đánh nhị, này còn như thế nào chơi, mặt khác trường học học sinh đều ở ha ha cười, giữa sân. Song Nguyệt bắt đi ở trong lòng kêu khổ, nếu không có thát chơ, hắn đã sớm trước tiên chạy đi tìm Tiểu Diệp Tử cầu hợp tác rồi. Hiện tại lại bởi vì thát chơ đối địch Tiểu Diệp Tử, làm đến hắn cũng bị Tiểu Diệp Tử phân chia tới rồi đối địch trận doanh, 4 đánh nhị. Cố tình hắn trong lòng một chút đều không muốn cùng thát chơ quậy với nhau. Liền hỏi còn có người so với hắn càng bi thảm sao? Ta đối bái văn địch giáo thụ vi sư không có hứng thú. Ta có chính mình giáo thụ. Không tính toán thay đổi sư môn. Lâm Uyên giản học bỗng nhiên nói, Sê Tông An Xem nhịn không được hỏi. Vậy ngươi tham gia khiêu chiến tái làm gì? Lâm Uyên giản học cố ý nhìn về phía đối diện thát chơ. Sắc mặt lạnh băng nói. Bởi vì ta không phục. Ta không nên là đệ nhị danh, nếu không có người âm thầm âm ta căn bản sẽ không thua. Ta chỉ là muốn đoạt lại ta nên được thứ tự, liền tính đoạt không trở lại. Ta cũng muốn làm người biết ta so người nào đó cường đến nhiều. Thát chơ phát ra cười nhạo thanh, thủ hạ bại tướng, thua liền thua, còn phải cho chính mình tìm lý do, Lâm Uyên giản học đôi tay dùng sức nắm thành quyền. khắc chế chính mình không có một quyền đánh qua đi. Chính ngươi làm cái gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Đừng tưởng rằng ngươi đỉnh một cái đế quốc người thừa kế danh hiệu, người khác liền đều đến nhường ngươi. Ngân Nguyệt đế quốc ở Tây Đại Lục. Chúng ta Lâm Uyên ma pháp trường học chính là ở Bắc Hải chiến loạn quần đảo. Thatcher kéo mặt dài. Đừng ti tiện cho người ta bát nước bẩn. Chính mình vô năng chính là vô năng. Đừng đem chính mình thất bại căn do đều quy tội đến người khác trên người. Lâm Uyên giản học mắng một câu thô tục, nắm chặt nắm tay nói. Ngươi chờ, chỉ cần ngươi lại làm một lần tay chân, ta nhất định sẽ bắt lấy ngươi. Cũng tìm được chứng cứ, Vương Diệp vỗ tay. Hảo áp vần, nhìn không ra tới ngươi còn có làm thi nhân tư chất, phốc. Vài tên dự thi sinh đều nở nụ cười, Vương Diệp cười tủm tỉm mà tiếp câu. Cũng là trộm tới sao? Oa nga, phòng nhỏ nội vài tên người khiêu chiến cùng bên ngoài người xem cùng nhau phát ra kinh ngạc cảm. Thán thanh, Thatcher trong nháy mắt kia sắc mặt làm tất cả mọi người cho rằng hắn phải đối Tiểu Diệp tử ra tay, nhưng vị này Ngân Nguyệt đế quốc người thừa kế liên tục hít sâu vài lần. Thế nhưng chính là nhịn xuống. Bất quá hắn cũng cho ngôn ngữ đánh trả. Ta, Ngân Nguyệt đế quốc, San Man đại đế chất tôn, Minh Quang công tước xét duy nhất con nối dõi. Tuyệt không cho phép có người như thế bôi nhọ ta. Hết chương.